Quách Nhiên vừa mới thu hoạch được Chí Tôn Tí, tràn đầy tự tin, thậm chí đã không đem nửa bước thần tôn cấp cường giả để vào mắt, cho rằng chỉ có thần tôn cường giả mới có tư cách đánh với hắn một trận. Kết quả cùng Liêu Bản Thương một trận chiến, hắn phát hiện mình lập tức bị đánh về nguyên hình, mùi vị đó lệnh hắn lại nín thở, lại nén giận. Hạ Thần cũng là một mặt nghĩ mà sợ, hắn cũng không nghĩ tới một cái giới vương cường giả có thể khủng bố đến trình độ như vậy, quá biến thái. Long Trần lấy ra một cái bao mắt, đem mắt trái bọc lại, thản nhiên nói, không có gì thật là kỳ quái, nếu như không phải thần tu, giống Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt những lão gia hỏa này, chỉ sợ sớm đã tiến giai thần tôn. Bọn họ cảnh giới tuy nhiên dừng lại tại giới vương cảnh, nhưng là thực lực cũng không so thần tôn cảnh cường giả yếu, các ngươi không nên bị cảnh giới của bọn hắn cho lừa gạt. Bọn họ bao nhiêu vạn năm qua, quảng thu tín đồ, bồi dưỡng đệ tử, thu thập tín ngưỡng chi lực, cái gọi là vô lợi không dậy sớm. Ngươi cho là bọn họ là tại toi công bận rộn à? Cái kia tín ngưỡng chi lực là vô số thế hệ cộng đồng nỗ lực kết quả. Bọn họ dùng lực lượng của mình đặt vững Liêu Bản Thương dưới chân cơ thạch. Mỗi một cái người tu hành thật giống như một cái cây, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cây cối mặt ngoài, mà bọn họ chôn ở bùn đất bộ rễ, chúng ta là không thấy được. Liêu Bản Thương mặt ngoài là giới vương cảnh, nhưng là hắn dưới bùn đất căn, muốn so thần tôn cảnh cường giả còn hùng hậu hơn. Cảnh giới không có nghĩa là hết thảy. Nếu như ngươi đem hắn nhìn thành một cái thần tôn cảnh cường giả, có phải hay không tâm lý thì thoải mái hơn? Long Trần mắt trái kịch liệt đau nhức, nhưng là lồng lên Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tự tay làm bịt mắt, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng luyện ngục chi nhãn, phát động kỹ năng, hắn luyện ngục chi nhãn ẩn chứa vô tận lực lượng, nhưng là cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng khác biệt, nó dị thường yếu ớt. Long Trần luyện ngục chi nhãn, tựa hồ chỉ là hắn vận dụng hắc ám chi lực một cái cửa sổ, vận dụng hắc ám chi lực không có vấn đề. Nhưng là đem hắc ám chi lực ngưng tụ thành thần thông phát ra, ánh mắt liền sẽ thụ thương. Long Trần đến bây giờ cũng không hiểu rõ luyện ngục chi nhãn phương pháp sử dụng. Sử dụng luyện ngục chi nhãn, Long Trần lại sợ đem tâm ma bừng tỉnh, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần tuyệt sẽ không vận dụng luyện ngục chi nhãn. Lần này vận dụng luyện ngục chi nhãn về sau, con mắt này lại muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, hơi chút tu chỉnh về sau, Hạ Thần lại tiến hành mấy lần truyền tống, ba người mới tìm kiếm một địa phương an tĩnh liệu thương. Một trận chiến này, Long Trần ngoại trừ ánh mắt bên ngoài, cái khác thương tổn đều không tính là gì, chỉ bất quá tại Liêu Bản Thương trong lĩnh vực có lực làm không lên, đánh cho rất biệt khuất. Ngược lại là Quách Nhiên cùng Hạ Thần thương thế so sánh trọng, Hạ Thần bởi vì là phù tu, nhục thân yếu đuối, cho dù có phù triện gia trì, vẫn như cũ phòng ngự không ngừng Liêu Bản Thương lực lượng. Mà nghiêm trọng nhất lại là Quách Nhiên, bởi vì cho Long Trần tranh thủ cơ hội kia, cái kia đầu Chí Tôn Tí kém chút không có bị chấn xuống tới, trên người phù văn cũng đều bị chấn động đến rời rạc. Bất quá Quách Nhiên cũng xác thực rất cường hãn, có thể bằng sức một mình ngăn cản Liêu Bản Thương toàn lực nhất kích, phóng nhãn thiên hạ, đủ để ngạo thị quần hùng. Long Trần chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đã triệt để khôi phục, bắt đầu vì hai người hộ pháp, đồng thời không ngừng luyện chế đan dược. Một trận chiến này, để Long Trần sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác, tuy nhiên hắn đã tận lực đánh giá cao Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt thực lực, nhưng là vẫn như cũ bị Liêu Bản Thương cường đại cho chấn kinh. Tín ngưỡng chi lực, quả thực cũng là gian lận một dạng lực lượng, bọn họ lần này có thể đào thoát, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận, chủ yếu có hai nguyên nhân, một cái là Liêu Bản Thương tới là phân thân, một cái khác là Liêu Bản Thương phân thân buông xuống thời điểm, trong tay không có giới vực thần khí. Long Trần không biết loại này phân thân buông xuống, đến cùng có cái gì hạn chế, nếu như lúc ấy Liêu Bản Thương trên người có một thanh giới vực thần binh, ba người bọn họ hợp lực, cũng phải bị một kích diệt sát, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn triệu hồi ra thất sắc thần hoàn thời điểm, căng ra thiên địa, không sợ Liêu Bản Thương tín ngưỡng chi lực, nhưng là cuối cùng bởi vì quá mức nhỏ yếu, tử sắc thần hoàn bị đè nát, tử sắc thần hoàn một vụ nổ, Long Trần nhất thời cảm thấy áp lực như núi, không thở nổi. Xem ra, chỉ cần ta thất sắc thần hoàn đại thành, cũng không cần lại sợ tín ngưỡng của hắn lĩnh vực, ta phải nắm chắc thời gian. Long Trần sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cùng Liêu Bản Thương một trận chiến, lệnh hắn sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Chương 3675, nhân họa đắc phúc. Long Trần ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Hỏa Linh Nhi giúp các ngươi hộ pháp. Ba ngày sau, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi từ Long Trần hỗn độn không gian bên trong chạy ra. Hai cái mỹ lệ tinh linh thiếu nữ, một cái váy tím tóc tím, một cái váy đen tóc đỏ, hai người đều là lớn nhất lực lượng cuồng bạo biến thành, nhưng nhìn trong ánh mắt, đều là ôn nhu, xinh xắn đáng yêu đến làm cho người muốn nắm các nàng gương mặt non nớt trứng. Nhất làm cho Long Trần ngoài ý muốn chính là luôn luôn nội liễm, không thích nói chuyện Lôi Linh Nhi, bỗng nhiên biến đến hoạt bát lên, cái này khiến Long Trần hết sức cao hứng. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi chạy ra đến, hai người thật giống như một đôi tiểu tỷ muội, đứng tại Long Trần bên người. Mà lại, Long Trần phát hiện, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi hai người khí tức, cũng phát sinh một tia biến hóa vi diệu, khí tức của các nàng nhiều một tia linh tính, khí tức càng tiếp cận nhân tộc. Không biết có phải hay không là bởi vì hai người hợp lực thi triển song Long Phá Thiên, lây dính quá nhiều tín ngưỡng chi lực, dẫn đến tự thân lực lượng cũng phát sinh biến hóa. Lần này, hai người thi triển song Long Phá Thiên quá mạnh, cho dù là Liêu Bản Thương phân thân cũng chịu đựng không nổi, bị tại chỗ đánh nát, hai người một kích, tiêu hao Liêu Bản Thương lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Nếu như hai người có thể lại phát ra một kích, có lẽ một trận chiến này kết cục liền sẽ sửa chữa, phải biết, tín ngưỡng chi lực danh xưng lực lượng vô địch, hai người hợp lực vậy mà có thể phá hư, có thể thấy các nàng mạnh bao nhiêu. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi trong mắt to tất cả đều là vui sướng chi sắc, rất hiển nhiên, các nàng cũng cảm nhận được biến hóa của mình, hưng phấn không thôi. Lợi hại, Lôi Linh Nhi, trong cơ thể ngươi có một tia hỏa diễm chi lực, Hỏa Linh Nhi thể nội cũng có một tia lôi đình chi lực. Về sau, các ngươi lại thi triển song Long Phá Thiên, chỉ sợ thật muốn chọc thủng trời. Long Trần chợt phát hiện, hai người trong cơ thể lại có lẫn nhau một tia lực lượng. Long Trần không biết là, tại hai người toàn lực bạo phát thời điểm, cùng tín ngưỡng chi lực va chạm sau tới quấn giao cùng một chỗ. Mỗi khi Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi toàn lực bạo phát về sau, đều sẽ tại chỗ thu về một phần lực lượng tới sửa phục chính mình, làm cái kia một phần lực lượng bị thu hồi lúc, đem tín ngưỡng chi lực cũng cùng nhau mang về. Mà tín ngưỡng chi lực bên trong, ẩn chứa lôi hỏa chi lực, cho nên khi hai người thu về lực lượng của mình, cũng đem lực lượng của đối phương mang về thể nội. Cái này biến hóa vi diệu, để Long Trần cũng vì đó cảm thán. Trước kia, hắn liền nghĩ như thế nào khiến người ta lực lượng liên hệ, dạng này phối hợp lại liền sẽ không chê vào đâu được. Nhưng là lôi hỏa chi lực, không cách nào tránh thức dung hợp, hai người thi triển song Long Phá Thiên, trên thực tế là tại thời khắc cuối cùng đồng thời dẫn bạo tự thân lực lượng, để lôi hỏa chi lực điệp ra, sinh ra càng lớn lực phá hoại. Luận đến dung hợp, các nàng trải qua rất nhiều năm nỗ lực, Long Trần cũng thử vô số phương pháp, cũng làm không được, bây giờ lại tại Liêu Bản Thương trợ giúp phía dưới làm được. Tín ngưỡng chi lực quá mức huyền diệu, làm cho người suy nghĩ không thấu, lại giải quyết Long Trần bao nhiêu năm đều không thể giải quyết nan đề. Bây giờ gặp Lôi Linh Nhi vui vẻ ra mặt, Long Trần biết, nàng đây là bị Hỏa Linh Nhi tính cách ảnh hưởng, hai người hiện tại tâm linh tương thông, thành thân mật vô gian hảo tỉ muội, lẫn nhau không còn có một tia ngăn cách. Long Trần ca ca, ta bỗng nhiên sinh ra một loại có máu có thịt cảm giác, ta có thể cảm nhận được vận chuyển của thiên đạo, vạn vật sinh trưởng, còn có thể cảm nhận được các ngươi tình cảm biến hóa, ta hiện tại có phải hay không đã là một người ác? Lôi Linh Nhi ôm lấy Long Trần cánh tay, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lần này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các nàng linh hồn ba động càng ngày càng mãnh liệt, bắt đầu hiểu được chia sẻ chính mình vui sướng. Các ngươi vốn chính là người, giống như ta, là thật to người tốt. Long Trần cười nói. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đều thuộc về linh thể, dù là có người cảm thụ, cũng không thể xem như người, các nàng là thiên đạo chi linh. Bất quá, các nàng theo Long Trần quá lâu, các nàng khát vọng chính mình cùng Long Trần một dạng, Long Trần đương nhiên sẽ không đần độn cùng với các nàng giảng những thứ này, như thế sẽ làm bị thương lòng của các nàng. Hi hi, chúng ta cũng là người đi. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lôi kéo tay, lại cười lại nhảy, các nàng cũng là hai cái thiên chân vô tả hài tử, chỉ bất quá. Hai đứa bé này lại có được khiến vô số người e ngại lực lượng. Có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi giúp đỡ hộ pháp, Long Trần không cần lo lắng vấn đề an toàn, bắt đầu toàn lực luyện đan. 10 ngày sau, Quách Nhiên cùng Hạ Thần rốt cục xuất quan, thông qua Long Trần đan dược, tăng thêm cố gắng của mình, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Móa nó, thật khiến cho người ta nổi nóng, coi là đạt được chí tôn tí, ít nhất có thể hoành hành 3-5 năm, không nghĩ tới một tháng không đến, liền bị người đánh thành chó, cái này còn có thiên lý à. Quách Nhiên khôi phục về sau, vẫn như cũ một bụng lửa. Trên thực tế, hắn đạt được chí tôn tí, nghĩ cũng không phải hoành hành 3-5 năm, hắn nghĩ là hoành hành cả một đời, từ đó đi đến võ đạo đỉnh phong, bị vạn người kính ngưỡng, hắn nói 3-5 năm, là để tỏ lòng chính mình không có bành trướng. Lần này một trận chiến, ba người hợp lực vẫn như cũ bị Liêu Bản Thương đánh cho hoa rơi nước chảy, muốn không phải Long Trần vận dụng luyện ngục chi nhãn, ba người liền bị Liêu Bản Thương cho ngược chết rồi, sự đả kích này với hắn mà nói quá lớn. Ngươi coi là không tệ, nhân họa đắc phúc, tín ngưỡng của hắn chi lực đưa ngươi tự thân phù văn chấn động đến cây tùng động, phù văn lần nữa lạc ấn thời điểm, đã dung nhập ngươi trong xương tủy. Hiện tại lưu giữ xuống những cái kia phù văn, đã theo ngươi triệt để dung hợp, ngươi chí tôn tí cũng theo ngươi hoàn toàn phù hợp, thì cùng ngươi mình nguyên lai là cánh tay giống nhau như đúc, ngươi muốn cảm tạ Liêu Bản Thương. Nếu như không có tín ngưỡng của hắn chi lực, ngươi chỉ sợ không có cái 3-5 năm, đừng nghĩ hoàn toàn phù hợp cánh tay này. Hạ Thần nói. Quách Nhiên gương mặt không dám tin, nhưng là hoạt động một chút cánh tay, không khỏi ngạc nhiên kêu to. Ta đi, vậy mà thật nhân họa đắc phúc, cánh tay này. Quách Nhiên hưng phấn mà vung vẩy cánh tay này, đồng thời ngón tay liên tục đong đưa, làm các loại kết ấn động tác, hắn ngạc nhiên phát hiện, cánh tay này thậm chí so mình nguyên lai là cánh tay còn muốn linh hoạt. Phải biết, hắn đầu này Chí Tôn Tí tuy nhiên nối liền, cũng cầm giữ có vô tận lực lượng, nhưng là nó cùng nói là cánh tay, không bằng nói là một cái binh khí, hắn chỉ có thể khống chế, nhưng là không thể linh hoạt trưởng khống. Ha ha ha, ta Quách Nhiên về sau. Khụ khụ, được rồi, trước không thổi ngư bức, miễn cho bị đánh mặt. Quách Nhiên vừa định thả ra lời nói hùng hồn, nhưng là suy nghĩ một chút lần này bị đánh thảm như vậy, liền khoác lác hứng thú cũng bị mất. Tuy nhiên Long Trần nói, Liêu Bản Thương là kinh khủng, nhưng là bất kể nói thế nào, bị một cái giới vương đánh cho hoa rơi nước chảy, không có sức hoàn thủ. Hắn thì cảm thấy một trận nhụt chí, liền khoác lác tính chất đều đề lên không nổi, lần này đối với hắn đả kích thật không nhỏ. Hạ thần ngươi thế nào? Long Trần hỏi, ta không sao, bất quá tín ngưỡng chi lực thật khắc ta, ở mảnh này trong lĩnh vực. Phù triện của ta, trận bàn chi lực giảm bớt đi nhiều, thậm chí có chút phù triện trực tiếp mất đi hiệu lực, về sau ta muốn là gặp phải kẻ như vậy, chỉ có thể có bao xa trốn bao xa. Hạ thần thở dài nói, hạ thần phù triện, trận bàn, đại bộ phận lực lượng quyết định bởi tại thiên đạo chi lực bị phong tỏa, hắn liền không có hy sướng, một trận chiến này, biệt khuất nhất người cũng là hắn, bởi vì có lực làm không lên cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lão đại, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Quách Nhiên hỏi. Chúng ta muốn trước về một chuyến Tửu Thần Cung. Ngay tại hôm qua, Hạ Cô Hồng đại ca cho tín vật của ta phát ra tín hiệu, hắn hẳn là có chuyện tìm ta. Long Trần nói xong, ba người thu thập một chút, Quách Nhiên lái phi chu, phá vỡ hư không, gào thét mà đi. Chương 3676, Thần Quân Thập Trọng Thiên. Làm Long Trần bọn người sau khi rời đi, một cái sấm sét đồng dạng tin tức, cấp tốc hướng toàn bộ Tử Viêm Thiên lan tràn. Cửu U Đảo, tương đương với Cửu U Điện cái thứ hai tổng bộ. Lại bị hủy diệt, mê vụ chi hải kỳ quan biến mất, tới cùng một chỗ biến mất chính là quần đảo cùng tất cả Cửu U Điện sát thủ. Ngay từ đầu mọi người chỉ nghe được tiếng vang, cũng không dám tới gần, dù sao đó là Cửu U Đảo địa bàn, không ai nguyện ý rủi ro. Nhưng là người lòng hiếu kỳ là vô cùng lớn, vẫn là có người tới gần muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo mọi người dần dần tới gần, mới phát hiện nơi này hết thảy đều biến mất, giữa thiên địa lưu lại năng lượng ba động khủng bố, đại hải đang sôi trào. Lôi điện chi lực vẫn tại trong không gian ghé qua, khiến người ta không dám tới gần. Quan sát rất lâu, mọi người không có phát hiện Cửu U Điện người khu trục bọn họ mới đánh bạo hướng hạch tâm khu vực tới gần. Kết quả bọn hắn phát hiện, nơi này trải qua một trận kinh khủng đại chiến, trên chiến trường còn lưu lại các loại sức mạnh, nhất là cái kia mênh mông tín ngưỡng chi lực, cho dù là lưu lại lực lượng, đều có một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Sau cùng, mọi người cho ra một cái kinh người kết luận, Cửu U Đảo biến mất, Cửu U Điện đệ nhị đại tổng bộ bị hủy diệt. Theo trong không gian lưu lại tử vong oán niệm đến xem, chỉ sợ Cửu U người trên đảo, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đến cùng là ai ra tay, không có người biết, Cửu U Điện chính là một sát thủ tổ chức, căn bản sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức gì. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, ao ao chuyên gia, cấp tốc lan tràn, Cửu U Đảo hủy diệt tin tức, tại giới tu hành nhấc lên to lớn gợn sóng, thật lâu không cách nào lắng lại. Mà thân thủ hủy diệt Cửu U Đảo ba người, lúc này đang ngồi lấy phi chu. Thong dong tự tại Tử Viêm Thiên trên mặt đất tự do ghé qua. Có hạ thần tên thiên tài này trận pháp sư tại, không ai có thể theo dõi bọn hắn. Hạ thần cùng Quách Nhiên hai cái này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ra hỏa. Một khi rảnh rỗi, liền bắt đầu nghiên cứu các loại vật ly kỳ cổ quái. Quách Nhiên ma long chiến giáp, lúc này đã quyết định khoảng 3/10 phù văn. Còn thừa 7 thành cũng có tổng thể quy hoạch, bất quá rất nhiều thứ, vẫn còn tư tưởng bên trong. Dùng hạ thần mà nói, nhất định muốn chế tạo ra một cái kinh thiên động địa thần giáp. Hai người này thậm chí quá phận đến, lừa gạt Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đi trưởng khống phi chu, chính mình chạy đến đằng sau đi nghiên cứu các trồng đồ, vật. Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi ngược lại là nhu thuận nghe lời, cứ như vậy thành thành thật thật lái phi chu hướng hỗn loạn tinh hải bay đi. Long Trần cũng không có cách, hắn cũng phải không ngừng luyện đan ăn đan, hơn nữa còn là điên cuồng ăn, không chỉ ăn tử khuyết đan, còn muốn ăn thần quân đan đến tăng cao tu vi. Hơn 10 ngày trôi qua, hắn tử khuyết tinh tiến nhập hóa tinh đệ nhị biến. Mà tu vi của hắn, rốt cục tăng lên tới thập trọng thiên. Có thể nói, theo tiến vào thần quân cảnh về sau, Long Trần tu vi tăng lên rõ ràng trở nên chậm, bởi vì hắn cần phải phối hợp tử khuyết tinh đến tiến hành thực lực tăng lên. Tử khuyết tinh không có ngưng tụ ra trước đó, hắn tu hành tốc độ chậm làm cho người khác giận sôi. Nhưng là tử khuyết tinh thần ngưng tụ ra về sau, tu vi của hắn từ từ hướng trên lui, hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, trước kia liều mạng ăn những đan dược kia đều lãng phí, tu vi của hắn là cùng tử khuyết tinh móc nối. Tử khuyết tinh không ra, ăn lại nhiều đan dược cũng uổng phí. Mà lại, Long Trần hết sức rõ ràng phát hiện, tu vi của hắn tăng vọt về sau vốn nên là mang đến năng lượng cường đại, nhưng là hắn lại phát hiện, năng lượng của hắn đều bị Tử Khuyết Tinh cho hấp thu. Long Trần lúc này thời điểm rốt cục đã hiểu, nguyên lai Tử Khuyết Tinh muốn hoàn toàn hình thành, không chỉ cần thôn phệ đan dược chi lực, tử khí chi lực, 108.000 tinh thần chi lực, còn muốn thôn phệ tu vi của hắn chi lực. Trước đó tu vi gia tăng như thế chi chậm, cũng là bởi vì Tử Khuyết Tinh phải chờ đợi thôn phệ, hiện tại hắn hết thảy tất cả, cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng Tử Khuyết Tinh. Mà lại, liên tục tiến giai, Long Trần khí tức cũng không có biến hóa rõ ràng, bởi vì năng lượng đều bị Tử Khuyết Tinh nuốt chửng lấy. Nói cách khác, hiện tại Long Trần tất cả lực lượng đều đặt ở Tử Khuyết Tinh lên, dù cho liên tục tiến giai, cũng không có cảm giác lực lượng tăng lên. Bất quá, Long Trần cũng không thèm để ý, hắn biết Cửu Tinh Bá Thể Quyết cho hắn hồi báo sẽ là vượt quá tưởng tượng. Thần nguyên với hắn mà nói, đã không có bao lớn ý nghĩa, hắn hiện tại có hai loại sức mạnh cội nguồn, một cái là thần nguyên, một cái là tử khí, ứng phó đồng dạng chiến đấu thần nguyên liền đã đủ, đối phó địch nhân cường đại, mới cần phải vận dụng tử khí. Mà lại, ngoại trừ thần nguyên cùng tử khí, hắn còn có khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, hỏa diễm chi lực, lôi đình chi lực chờ một chút lực lượng, át chủ bài đa đa. Tuy nhiên lần này, bị Liêu Bản Thương đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng là Long Trần không những không giận nổi, ngược lại càng thêm tự tin. Chỉ cần thần hoàn đại thành, căng ra thất thải thần quang, thì không sợ hắn tín ngưỡng lĩnh vực áp chế, hắn đối Cửu Tinh Bá Thể Quyết có tuyệt đối tự tin. Mà lại Long Trần có một loại dự cảm, hắn Tử Khuyết Tinh chỉ sợ muốn tiến giai đến tiên vương cảnh, mới có thể hoàn thành hóa tinh cửu biến, lấy được đại viên mãn. Cái này thất tinh chiến thân, sẽ mang cho hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng, nếu như không tiến giai tiên vương, cỗ lực lượng này sẽ đem hắn no bạo. Lúc trước cái kia thanh âm thần bí nói hắn không ngưng tụ ra thứ bảy ngôi sao, thì không cách nào dẫn động tinh thần chi lực, nhưng là hắn dùng phương pháp của mình, dẫn động tinh thần chi lực, có thể nói là lớn mật đi về phía trước một bước. Mà lại cái kia thanh âm thần bí còn nói, nếu như hắn dẫn động tinh thần chi lực, sẽ khiến địch nhân khóa chặt, Long Trần hiện tại đã biết rõ, thanh âm kia nói khóa chặt, hẳn là chỉ Khuy Tinh Thiên Kính. Nhưng là trên thực tế hắn dù cho dẫn động tinh thần chi lực, Khuy Tinh Thiên Kính cũng không có phát hiện hắn, cái này cũng thì chứng minh, hắn bởi vì cải biến Cửu Tinh Bá Thể Quyết tu hành đường đi, thì liền Khuy Tinh Thiên Kính cũng dò xét tra không được hắn cái này Cửu Tinh truyền nhân. Hắn mặc dù là Cửu Tinh truyền nhân, nhưng là tu hành lộ tuyến đã xuất hiện trách đi, Khuy Tinh Thiên Kính đều dò xét không đến hắn, thì đã nói rõ hết thảy. Vốn là dựa theo những cái kia Cửu Tinh truyền nhân bình thường tu hành tốc độ, hắn thứ bảy ngôi sao cần phải tại thần quân cảnh thức tỉnh, nhưng là lấy hắn trạng huống trước mắt, cái này là chuyện không thể nào. Bây giờ Tử Khuyết Tinh chỉ trải qua hóa tinh đệ nhị biến, Long Trần liền đã cảm nhận được nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lấy nhục thể của hắn, tại thần quân cảnh tuyệt đối không cách nào khống chế thất tinh chiến thân. Hắn hiện tại đã bỏ đi tại thần quân cảnh triệu hoán thất tinh chiến thân ý nghĩ, nhưng là thất tinh chiến thân triệu hoán không được, triệu hoán thất sắc thần hoàn hẳn là không có vấn đề. Hắn đã triệu hoán qua một lần thất sắc thần hoàn, tuy nhiên bị Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực đè phát nổ, nhưng là thời điểm đó thất sắc thần hoàn mới vừa vặn ngưng tụ, còn vô cùng yếu ớt cùng non nớt, bây giờ đã tiến vào hóa tinh đệ nhị biến, tử sắc thần hoàn khí tức thì cường đại mấy lần. Long Trần chính mình cũng không biết, làm đi qua hóa tinh cửu biến về sau thất sắc thần hoàn, đến cùng có thể mang đến cho hắn dạng gì cải biến. Tóm lại một trận chiến này, không để cho Long Trần nhụt chí. Ngược lại lòng tin tràn đầy, hắn thấy được Cửu Tinh Bá Thể Quyết vô hạn tiềm lực. Mấy ngày sau, đi qua càng không ngừng chuyển hướng, Long Trần phi chu lần nữa đi vào hỗn loạn tinh hải. Ta đi, Long Đằng Thương Hành bảo khố xây lại. Các huynh đệ, chúng ta lại ăn cướp một đợt, cắt rau hẹ á. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhất thời hai mắt loài ánh sáng, như là thổ phỉ đồng dạng xông về Long Đằng Thương Hành. Chương 3677, sợ. Hỗn đản, các ngươi một đám đáng giết ngàn đao, dám đánh cướp ta Long Đằng Thương Hành. Các ngươi chờ lấy. Một cái Long Đằng Thương Hành cường giả phát ra cuồng loạn nộ hống, hơn 2 tháng trước bọn họ vừa mới bị Long Trần cho ăn cướp qua, bây giờ hơn 2 tháng đi qua, bọn họ lấy là tất cả đều kết thúc, vừa mới một lần nữa chỉnh lý bảo khố chuẩn bị khai trương, kết quả Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại đánh cướp một lần. Mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị bảo vật cứ như vậy bị cướp đi, bọn họ trong lòng đang rỉ máu, tức giận đến chửi ẩm lên. Ngu ngốc, ăn cướp ngươi là để mắt ngươi, ngươi thì vụng trộm vui đi thôi. Quách Nhiên đoạt còn về sau, còn một mặt khinh thường nói. Vụng trộm vui. Cường giả kia kém chút không có trực tiếp bị tức chết. Hắn chỉ Hạ Thần cùng Quách Nhiên giận dữ hét, có dũng khí lưu lại tính danh. Mới không cần, tức chết ngươi. Quách Nhiên vừa định ngâm thơ, Hạ Thần lại cướp lời nói. Dù sao bọn họ còn muốn tiếp tục cắt rau hẹ đâu. Nếu như bị bọn họ biết Long Trần giết trở lại hỗn loạn tinh hải, cái khác thương hành khả năng thì sẽ lập tức đem bảo khố chuyển di. Bọn họ không lộ ra tính danh, có lẽ còn có thể tiếp tục thu hoạch. nếu như tiết lộ thân phận, về sau liền không có rau hẹ có thể cắt. Các ngươi trở lấy, chúng ta Long Đằng Thương Hành không phải dễ khi dễ. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả nộ hống. Đáng tiếc, hắn một cái tam trọng thiên giới vương cường giả, tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần trước mặt, căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người hi hi ha ha đem bảo khố dọn đi. Hai người ven đường trên, một đường ăn cướp, chờ ăn cướp đến thứ 8 nhà thời điểm, lại vồ hụt, sau đó liên tục mấy lần đều vồ hụt. Rất hiển nhiên, Long Đằng Thương Nghiệp cũng không phải người ngu, như thế liên tục ăn cướp, gây án thủ pháp cùng Long Trần không có sai biệt, cái khác thương hành nhận được tin tức, trực tiếp đem bảo vật trở đi, không cho bọn hắn ăn cướp cơ hội. Không những không có đoạt đến bảo vật, còn bị thủ ở nơi đó cường giả cho đuổi kịp, bất quá, những cường giả này mạnh nhất cũng bất quá giới vương trung kỳ mà thôi, căn bản không làm gì được hai người. Kết quả là, Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người liền thành Long Đằng Thương Hành tội phạm truy nã. Đây là sau đó Long Trần về sau, lại một cái tin tức nặng ký, tại hỗn loạn tinh hải nổ tung. Mọi người cảm thấy lại là giật mình, vừa buồn cười, trước đó Long Trần cơ hồ quét sạch toàn bộ hỗn loạn tinh hải, đem tất cả Long Đằng Thương Hành đều cướp sạch một lần. Cái này phong ba vừa mới qua đi, Long Trần còn chưa bắt được, hết thảy dần dần lắng lại, mọi người coi là Long Trần đã rời đi, Long Đằng Thương Hành chuẩn bị lần nữa khai trương làm ăn, lại tới hai cái đạo tặc, cái này Long Đằng Thương Hành đây là làm cái gì nghiệt a? Bọn họ bị đánh cướp sợ. Được rồi, đừng uổng phí sức lực, đi Hoa Vân Thương Hành. Long Trần biết, Long Đằng Thương Hành trong thời gian ngắn thành chim sợ cành cong, không có chất béo có thể kiếm. Long Trần mang theo Hạ Thần cùng Quách Nhiên, thông qua vài lần truyền tống, đi thẳng đến Du Châu khu vực. Du Châu có thể nói là hỗn loạn tinh hải bên trong an toàn nhất một cái châu, cũng là phồn vinh nhất có thứ tự một cái châu. Bởi vì cái này châu từ Hoa Vân Thương Hành quản hạt, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, đi vào Du Châu. Long Trần thẳng đến cái này châu Hoa Vân Thương Hành tổng bộ mà đi. Ha ha, Tề Phương hội trưởng, rất lâu không thấy, ngài phong thái càng hơn trước kia, càng ngày càng đẹp. Nhìn thấy Tề Phương, Long Trần cười ha ha một tiếng đạo, đối với Hoa Vân Thương Hành người, Long Trần có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết, nói đùa cũng không có điều kiêng kỵ gì. Long Trần tiên sinh thật đúng là sẽ khoa trương người, ta một cái lão thái bà, lại có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác. Lần trước Long Trần tiên sinh từ biệt, Bạt Vô Âm tín, Tề Phương nhớ nhung cực kỳ a, gần đây được chứ? Tề Phương cười nói, vẫn còn, nhờ ngài phúc, phát như vậy một chút tiểu tài, chuẩn bị tại ngài nơi này tiêu. Khụ khụ, lặng lẽ tiến hành một điểm giao dịch. Long Trần kém chút đem thủ tiêu tăng vật hai chữ nói ra. Tuy nhiên Tề Phương cũng biết, Long Trần trong tay đồ vật, không phải tốt đường tới, nhưng là Hoa Vân Thương Hành là đường đường chính chính làm ăn. Thủ tiêu tăng vật hai chữ nói ra, là đúng Hoa Vân Thương Hành một loại khinh nhờn. Long Trần nói chuyện, đem Quách Nhiên cùng Hạ Thần cho Tề Phương dẫn tiến một chút, đồng thời để Hạ Thần cùng Quách Nhiên chính mình đưa tới danh sách, đây đều là bọn họ bức thiết thứ cần thiết. Đồng thời, Hạ Thần cùng Quách Nhiên đem chính mình một đường ăn cướp bảo vật, một mạch đem ra, có thể sử dụng bọn họ đều chính mình lưu lại, không thể dùng, dự định rõ ràng kho đại bán phá giá, toàn bộ xử lý sạch. Tề Phương trước đó giúp Long Trần xử lý qua những vật này, có phương diện này kinh nghiệm, cũng không nói cái gì, mỉm cười, khiến người ta đem tất cả bảo vật kiểm kê, đồng thời bắt đầu phân phó, để người phía dưới giúp đỡ thu thập hai người điểm danh thứ cần thiết. Bất quá thu thập bảo vật cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Long Trần cùng Tề Phương lên tiếng chào hỏi, liền mang theo hai người rời đi Du Châu, thẳng đến Tửu Thần Cung mà đi. Làm đến Tửu Thần Cung trước, nhìn lấy Tửu Thần Cung kiến trúc, Quách Nhiên cùng Hạ Thần không khỏi cảm khái không thôi, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ tưởng nhớ. Cũng không biết mọi người trong nhà thế nào. Quách Nhiên nhìn đến Tửu Thần Cung, nghĩ đến Thiên Võ Đại Lục, muốn đến nhà người, không khỏi ánh mắt có chút phát hồng, Hạ Thần cũng là như thế. Yên tâm đi, bọn họ qua được khẳng định so với chúng ta tốt, không cần mong nhớ, chờ huynh đệ chúng ta đứng tại đại đạo chi đỉnh, liền có thể chân chính cùng người nhà đoàn tụ, khi đó, thế giới đã không còn chiến tranh, đã không còn bi thương. Long Trần vỗ hai người bả vai nói, hai người gật gật đầu, bọn họ nghe Long Trần nói, Thiên Võ Đại Lục đám người, toàn bộ đều còn sống, bọn họ đến một chỗ thế giới mới, so Thiên Võ Đại Lục tốt hơn thế giới. Chỉ bất quá, lúc này thì bọn hắn người tại tiên giới. Thân giống như lục bình, càng thêm mong nhớ tại phàm giới người thân. Tiến vào Tửu Thần Cung, Long Trần thật giống như về tới nhà của mình một dạng, mỉm cười cùng Tửu Thần Cung các đệ tử chào hỏi, cũng vì bọn họ giới thiệu huynh đệ của mình. Tửu Thần Cung đệ tử, cũng đối Quách Nhiên cùng Hạ Thần vô cùng nhiệt tình, loại này nhiệt tình, để Quách Nhiên cùng Hạ Thần rất cảm thấy ấm áp. Bởi vì Tửu Thần Cung đệ tử, đối nhiệt tình của bọn hắn, là phát ra từ nội tâm, những đệ tử này ánh mắt bình thản như nước, không lại bởi vì tu vi của ngươi địa vị, bối cảnh mà đối ngươi coi trọng hoặc nhẹ xem. Ánh mắt của bọn hắn, dường như có thể liếc một chút xem thấu nội tâm của người. Bọn hắn cũng đều là lòng dạ bằng phẳng người, Có lúc, một ánh mắt, liền phẳng phất đụng phải chi kỳ đồng dạng. Ở chỗ này, rời xa tiên giới phân tranh, tại bên trong vùng tịnh thổ này, người có thể để xuống tất cả phòng bị, tất cả dục vọng, tự do tự tại hô hấp, loại kia cảm giác, làm cho người thoải mái không diễn tả được. Hạ Thần cùng Quách Nhiên một đi tới nơi này, thì thích nơi này, hận không thể cả một đời ở chỗ này, vĩnh viễn không đi ra. Long Trần đến, không ít Diệu Thần Cung đệ tử ào ào muốn kéo Long Trần ba người đi phẩm tửu. Bọn họ biết, Long Trần sẽ không cất rượu, lại là một cái phẩm tửu cao thủ, bất quá Long Trần đều khéo lời từ chối. Long Trần huynh đệ, ngươi rốt cục tới rồi, ngươi muốn là lại không đến, ta có thể muốn đi tìm ngươi, thiên đại hảo sự buông xuống, nếu như bỏ qua, ngươi có thể phải hối hận cả đời. Long Trần còn chưa tới Hạ Cô Hồng trụ sở, cũng đã nghe được Hạ Cô Hồng thanh âm, Hạ Cô Hồng đã sớm đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Chương 3678, Thiên Phù Luyện Tâm. Tiểu đệ Quách Nhiên, bái thấy đại ca, ta là nghe ngài cố sự lớn lên. Quách Nhiên gặp được vị này danh chấn thiên hạ Hạ Cô Hồng, kích động không thôi, vội vàng chạy tới kích động nói. Phải biết, Hạ Cô Hồng tại Ma La Tinh vực đó là cái thế anh hùng, truyền kỳ cấp nhân vật, Quách Nhiên làm sao có thể không kích động. Quách Nhiên đời này không có sùng bái qua mấy người, cái này Hạ Cô Hồng chính là một cái trong số đó, lớn nhất lệnh hắn hưng phấn là, cái này truyền kỳ cấp nhân vật, lại là lão đại huynh đệ, vậy hắn thuận lý thành chương cũng đã thành Hạ Cô Hồng huynh đệ, đây quả thực là vô cùng lớn vinh diệu. Nếu để cho Ma La Tinh vực người biết hắn cùng Hạ Cô Hồng cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, Ma La Tinh vực người, còn không phải coi hắn là thành thần minh một dạng cung cấp a? Cái kia là phong quang đến mức nào a? Người mẹ nó có thể hay không muốn chút mặt? Người phi thăng tới Ma La Tinh vực thời điểm, người đã lớn như vậy, còn rất dài đại cái rắm. Long Trần tức giận nói, cũng không thể nói như vậy, sau khi phi thăng, ta cảm giác mặt của hắn so trước còn lớn hơn. Hạ Thần bổ một đao nói, ha ha ha. Hạ Cô Hồng cười ha ha, hai vị tiểu huynh đệ đều là tính tình bên trong người, thật sự là hiếm thấy, tới đi, vào nhà uống rượu. Hắc hắc, đa tạ đại ca. Quách Nhiên gặp Hạ Cô Hồng xưng hô bọn họ là tiểu huynh đệ, thứ này cũng ngang với là công nhận bọn họ, nhất thời đại hỉ. Hạ Thần ngược lại là cung cung kính kính cho Hạ Cô Hồng thi lễ một cái, kêu một tiếng đại ca, lúc này mới cùng theo một lúc tiến nhập Hạ Cô Hồng tiểu viện. Bốn người sau khi ngồi xuống, Hạ Cô Hồng quan sát một chút Hạ Thần, nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo một vệt tán thưởng nói. Không tệ, bất quá, linh lực đã tinh khiết vô ngần, con người oánh nhuận không ánh sáng, đã đến phản pháp quy chân cấp độ, có thể tại ở độ tuổi này thì có thể làm đến nước này. Ta Hạ Cô Hồng cả đời gặp người bên trong, phù trên đường có thành tựu như thế này người, không đủ một tay số lượng, thiên phù luyện tâm đến trọng thứ mấy. Gặp Hạ Cô Hồng hỏi thiên phù luyện tâm, Hạ Thần nhất thời nổi lòng tôn kính, phải biết, cho dù là tại phù thiên tinh vực, cũng không có mấy người biết thiên phù luyện tâm, thì liền công tôn huyền cũng không biết. Thiên phù luyện tâm là một loại tinh thần cảnh giới, tổng cộng cửu trọng cảnh giới, loại cảnh giới này phân chia, chính là thiên đạo phân chia, chỉ có tinh thần cảnh giới đến chỗ đó, mới biết được cảnh giới này. Thiên phù luyện tâm không cách nào giải thích một loại thiên đạo quy tắc, người đến cũng là đến, không tới cũng là không tới, đến cảnh giới kia, tự nhiên liền hiểu, không có đạt tới cái kia độ cao, giải thích cũng giải thích không hiểu. Nhưng là Hạ Cô Hồng một cái miệng hỏi lên thiên phù luyện tâm, nói rõ Hạ Cô Hồng đã đến cái kia độ cao, tuy nhiên hắn không phải phù tu, nhưng là cái gọi là vạn đạo cùng đồ, hắn đứng tại cái kia độ cao, đồng dạng có thể nhìn đến địa phương khác. Tiểu đệ ngu dốt, bây giờ chỉ tới thiên phù luyện tâm đệ tam trọng. Đệ tứ trọng thủy chung không qua được. Hạ Thần một mặt hổ thẹn mà nói. Hạ Cô Hồng nhìn lấy Hạ Thần, bỗng nhiên cười nói, ngươi gần nhất không có đi trùng kích thiên phù luyện tâm đi. Đúng, tiểu đệ gần nhất tâm thần bất định, không có đi trùng kích. Hạ Thần gật đầu nói, nếu như ngươi đánh sâu vào, ngươi sẽ phát hiện, ngươi có thể nhẹ nhõm đi qua, tình của ngươi quan đã qua, suy nghĩ thông suốt, cửa thứ tư rất dễ dàng vượt qua. Hạ Cô Hồng nói. Hạ Cô Hồng nói như vậy thì liền Long Trần đều cảm thấy chấn kinh, Hạ Cô Hồng thật cường đại sức quan sát, một đôi mắt dường như có thể xem thấu hết thảy. Đa tạ đại ca nhắc nhở, tiểu đệ quay đầu thì đi thử xem. Hạ Thần một mặt khâm phục mà nói, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, sức quan sát quả thực đáng sợ, dường như cái gì đều không gạt được hắn. Đại ca ngươi quá thần, ngươi cũng cho tiểu đệ tính toán mệnh, nhìn xem tiểu đệ cái gì thời điểm có thể trở nên nổi bật. Gặp Hạ Cô Hồng nhìn mình, Quách Nhiên lập tức gương mặt tươi cười nói. Hạ Cô Hồng không khỏi cười, ngươi như thế lười biếng, nghĩ đến làm nhiều thiếu, mọi thứ chỉ muốn đi đường tắt, đã định trước cả một đời khó ra mặt. Bất quá ngươi ngược lại là đầy đủ thông minh, biết mình là một cái dây leo, chỉ cần cuốn lấy một gốc tiềm lực vô hạn đại thụ, bám vào phía trên. Cây cao vạn trượng, ngươi chỉ cần theo lăn lộn, cũng có thể nhìn đến đồng dạng phong cảnh, đồng dạng có thể nhiễm ánh sáng mặt trời mưa móc, lấy cái giá thấp nhất, tranh thủ lớn nhất vinh diệu. Hắc hắc, đại ca ngươi thật sự là lợi hại, liếc một chút thì xem thấu tiểu đệ tâm tư. Quách Nhiên cười hắc hắc, cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại đắc chí, đem Hạ Cô Hồng mà nói làm thành là khen ngợi. Bởi vì ta năm đó, bên người cũng có ngươi dạng này một cái tiểu huynh đệ. Hạ Cô Hồng thở dài nói. Vậy bây giờ hắn đâu? Có phải hay không cũng đã phong quang vô hạn rồi? Quách Nhiên hỏi. Không, hắn đã cái gì đều không thấy được. Hắn vì cứu tỷ tỷ của hắn, cuối cùng chết tại Ma La nhất tộc trong tay. Một năm kia, hắn mới 19 tuổi. Hạ Cô Hồng con ngươi bên trong, toát ra một vệt thương cảm chi sắc, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại. Ngài nói là chú khí quỷ tài La Tử Tuấn, La Thanh ảnh thân đệ đệ. Quách Nhiên giật nảy cả mình. Không sai, cũng là hắn. Một cái tại chú khí thiên phú trên, không kém chút nào tại Thanh ảnh, nhưng lại không chịu khổ, cả ngày nghiên cứu các loại vật ly kỳ cổ quái. Lão nghĩ đến một bước lên trời truy mộng thiếu niên, theo ngươi thật vô cùng giống. Hạ Cô Hồng nhìn lấy Quách Nhiên đạo, hạ thần cùng Long Trần giờ mới hiểu được, người kia lại là La Thanh ảnh đệ đệ, cũng chính là Hạ Cô Hồng em vợ. Đại ca, thật xin lỗi. Quách Nhiên nhất thời có chút lúng túng, khơi gợi lên Hạ Cô Hồng thương tâm chuyện cũ. Hạ Cô Hồng lắc đầu nói, không có gì, hết thảy đều đã đi qua. Lại nói, các ngươi làm rất tốt, đem Ma La nhất tộc chém giết, phong ấn thông đạo, chúng ta năm đó không hoàn thành sự tình. Các ngươi làm được, nói rõ, các ngươi so với chúng ta khi đó càng mạnh. Đại ca, ngươi đều biết rồi. Long Trần lấy làm kinh hãi, hiện tại Ma La tinh vực cần phải vẫn còn phong bế trạng thái mới đúng a. Ma La tinh vực là sự đau lòng của ta chi địa, ta tự nhiên muốn nhìn lấy nó, nói thật, ta nhìn nó, là muốn nhìn những thứ này tự hủy tường thành ngu xuẩn ra hỏa, là như thế nào diệt vong. Nhưng là ngươi lần này chỉ huy nhân tộc lấy được thắng lợi, ta tự hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thanh ảnh trước khi chết, không cho ta báo thù cho nàng. Ngay từ đầu ta cho là nàng là vì người nhà, về sau mới biết được, nàng là vì ta. Hắn biết ta dưới cơn nóng giận không chỉ sẽ bị tiêu diệt La Gia, cũng sẽ chém giết những cái kia phụ ta người, từ đó làm cho Ma La tinh vực cả nhân tộc diệt vong. Có lẽ theo lúc ấy đến xem, cách làm của ta là khoái ý ân cừu, không gì đáng trách, nhưng là theo thời gian trôi qua. Cách làm của ta chịu đựng không được lịch sử chứng kiến. Luận đến thấy xa, ta không kịp Thanh ảnh, nàng nhìn càng thêm xa, nàng không cho ta báo thù, vì nhân tộc, cũng là vì ta. Mà ta sở dĩ, có những thứ này cảm ngộ, tất cả đều là bởi vì Long Trần ngươi làm hết thảy, ta mới hiểu được Thanh ảnh khổ tâm, Long Trần, ngươi so với ta xuất sắc hơn. Hạ Cô Hồng nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại làm, tại đại ca ngươi trong mắt là đúng, nhưng là mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm về sau. Ai có thể cam đoan cách làm của ta vẫn là đúng đâu. Đại ca, ngươi đánh giá ta quá cao. Nói thật, ta hiện tại vẫn là bằng cá nhân tính cách người làm việc. Đến mức đúng sai, vẫn là giao cho người khác cùng lịch sử đi đánh giá đi. Ta một mực làm tốt chính ta. Hạ Cô Hồng như thế khen hắn, Long Trần chính mình cũng có chút xấu hổ. Hắn cái nào nghĩ đến xa như vậy? Vẫn là câu nói kia, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, quản hắn thị phi đúng sai đây. Đúng rồi đại ca, ngươi tìm ta có việc gấp. Long Trần hỏi. Hạ Cô Hồng nghiêm mặt, gật đầu nói. Tế tự đại nhân suy tính, qua một tháng nữa, 3.000 thế giới lối vào liền muốn mở ra. Đây là ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần thịnh thế, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Chương 3679, 3.000 thế giới. 3.000 thế giới. Long Trần, Hạ Thần, Quách Nhiên đều sững sờ, bọn họ chưa từng nghe nói qua nơi này. Hạ Cô Hồng nói, 3.000 thế giới là một mảnh phiêu lưu thế giới, vận hành tại trong cửu thiên. Diện tích của nó, cơ hồ cùng toàn bộ Tử Viêm Thiên tương đương. 3.000 thế giới tại hỗn độn thời đại thì tồn tại, bởi vì nó là lưu động, cho nên, hoang cổ thời đại hạo kiếp, cũng không có lan đến gần nó. 3.000 thế giới pháp tắc là không có lọt vào phá hư, cũng có được chúng ta Tử Viêm Thiên cực kỳ khan hiếm hỗn độn chi lực, đối cho các ngươi tới nói, hỗn độn chi lực là các ngươi trước mắt thứ cần thiết nhất. Tại 3.000 thế giới bên trong tiến giai tiên vương cảnh giới, cơ hồ người người đều có thể ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Mà thiên đạo vương miện càng chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim cùng tử kim cấp 6 cái cấp bậc. Nếu như muốn đối kháng tín ngưỡng chi lực áp chế, các ngươi nhất định phải ngưng tụ ra ám kim cấp thiên đạo vương miện mới được. Đại ca, cửu u đảo sự tình ngươi cũng biết. Long Trần giật này cả mình. Ta không biết, nhưng nhìn đến con mắt của ngươi thụ thương, ta có thể đoán được là các ngươi làm. Tại thần quân cảnh có thể phá hư tín ngưỡng thiên võng, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được, không có gì thật là kỳ quái. Hạ Cô Hồng khẽ mỉm cười nói, Tử Thần Cung, bề ngoài nhìn qua là một cái thế ngoại đảo nguyên, không hỏi qua thế gian tục sự, nhưng là dường như thế giới này nhất cử nhất động, bọn họ cũng đều biết, người người đều có thể ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Cái này 3.000 thế giới há không phải người nào đều muốn tranh thủ. Quách Nhiên giật mình nói, không sai, không chỉ Tử Viêm Thiên, còn có thật nhiều thiên kiêu, đều sẽ vượt thiên mà đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Đến lúc đó Tử Viêm Thiên, vạn tộc buông xuống, thiên kiêu hoành hành, yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện, một số phong ấn vô số năm tháng bọn quái vật đều sẽ lần lượt xuất hiện. Thời điểm đó Tử Viêm Thiên đem về biến thiên, những quái vật này nhóm hộ đạo giả cũng đều sẽ theo xuất hiện. Ta sở dĩ triệu ngươi trở về, không sợ các ngươi gặp phải những quái vật kia, mà chính là sợ ngươi tính khí nóng nảy, đánh chết những quái vật kia, dẫn đến bọn hắn hộ đạo giả xuất thủ. Bọn gia hỏa này cái gì tộc đều có, hết thảy mạnh mẽ chủng tộc, hành sự không gì kiêng kỵ, còn có một số chủng tộc trời sinh cùng nhân tộc có đại thù, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Hạ Cô Hồng nói. Đối với Hạ Cô Hồng quan tâm, Long Trần rất cảm thấy ấm áp, có dạng này một vị rộng lượng nhân nghĩa đại ca nhớ, đó là một loại vô cùng lớn phúc khí. Đại ca, ý của ngươi là, Tử Viêm Thiên sắp đại loạn. Long Trần hỏi. Không sai, bây giờ Tử Viêm Thiên đã có một ít lão quái vật bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiềm nhập. Nói rõ bọn họ đã nhìn phá thiên máy, suy tính ra cửa vào mở ra đại khái thời gian, sau đó sẽ có càng nhiều cường giả mang theo đệ tử đến đây. Mỗi cái chủng tộc, các cái thế lực đến lúc đó thiên kiêu nhiều như chó, người nào xem ai đều không vừa mắt, tranh đấu không thể tránh được. Có tranh đấu thì có thương vong thì có cừu hận liền sẽ có huyết tinh trả thù. Đến lúc đó Tử Viêm Thiên tựa như một cái to lớn thùng thuốc nổ, một đốm lửa liền có thể dẫn bạo toàn trường. Cho nên, vì bảo vệ mình môn hạ thiên tài, hộ đạo giả đều là cường hãn lão quái vật, lấy Long Trần thực lực ngươi bây giờ, đối mặt những lão quái vật kia, cũng chỉ có trốn phần, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có, có thể tuyệt đối không nên đại ý. Hạ Cô Hồng nghiêm mặt nói. Long Trần gật gật đầu, đàng hoàng nói, sẽ không đại ý, lần này huynh đệ chúng ta ba cái liên thủ, đều bị Liêu Bản Thương đánh thành chó, nào còn dám mù đắc ý. Nghe Long Trần nói như vậy, Hạ Cô Hồng cười ha ha một tiếng nói. Các người lá gan cũng là thật là lớn, lại dám chạy đến Cửu U đảo đi, đây chính là ngoại trừ Thiên La núi Cửu U điện tổng bộ bên ngoài, tín ngưỡng chi lực mạnh nhất một chỗ. Liêu Bản Thương có hùng hậu như vậy tín ngưỡng chi lực chống đỡ, bình thường thần tôn cảnh cường giả gặp phải hắn, cũng chỉ có trốn phần. Các ngươi có thể còn sống trốn tới, đủ để chứng minh thực lực của các ngươi, nếu như truyền đi, sẽ oanh động hơn phân nửa Tử Viêm Thiên. Nghe Hạ Cô Hồng nói như vậy, Quách Nhiên cùng Hạ Thần tâm lý thoải mái hơn. Liền đồng dạng thần tôn cảnh cường giả cũng không là đối thủ, như vậy bọn họ bị bại không tính mất mặt. Đại ca, ngươi biết Khuy Tinh Thiên Kính a? Long Trần hỏi. Biết. Hạ Cô Hồng gật gật đầu. Long Trần sững sờ, Hạ Cô Hồng chỉ nói biết hai chữ, về sau thì không có bất kỳ cái gì hạ văn, xem ra, cái này Khuy Tinh Thiên Kính liên lụy không ít thứ, không thể tùy tiện nói lung tung. Nó nát về sau, sẽ còn phục hồi như cũ a? Hoặc là nói. Hắn còn có thể chế tạo lần nữa ra một mặt mới Khuy Tinh Thiên Kính sao? Long Trần trầm ngâm một chút nói. Hắn không có đề cập Lạc Thiên Thất Dạ tên, mà lại hỏi được so sánh mịt mờ. Phục hồi như cũ là không thể nào, muốn chế tạo lần nữa một mặt mới tấm gương, không có vạn năm thời gian đừng mơ tưởng hoàn thành. Hạ Cô Hồng nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Hạ Cô Hồng nói như vậy, Long Trần nhất thời yên tâm, một vạn năm, hắc hắc, vậy liền cùng không thể chú tạo không có gì khác biệt. Cứ như vậy, cửu thiên thập địa cửu tinh truyền nhân liền có thể tự do trưởng thành, vừa nghĩ tới bọn họ có thể không lại bị làm thành con mồi giết chóc, Long Trần cảm giác hết thảy mạo hiểm đều là đáng giá. Có thể nói, lần này cửu U đảo hành động, hiểm lại càng hiểm, bất quá cẩn thận trở về chỗ cũ lên, lại cảm thấy vẫn là thằng may mắn. Không biết có phải hay không là cùng Quách Nhiên Hạ Thần nhờ, quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, mà lại sau cùng đào tẩu, cũng là dựa vào tay của hai người đoạn, nếu như không có hai người tại. Hắn lần này coi như có thể hủy đi Khuy Tinh Thiên Kính, cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là đơn đả độc đấu, hiện tại rốt cuộc tìm được huynh đệ, rất có một loại, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim cảm giác, có huynh đệ tại, thật tốt. Long Trần còn muốn nhiều hỏi ý kiến hỏi một chút 3.000 thế giới sự tình, nhưng là Hạ Cô Hồng cũng không muốn nói quá nhiều, nói Long Trần tiến vào 3.000 thế giới, tự nhiên liền hiểu. Long Trần biết Hạ Cô Hồng không chịu nói, khẳng định chính là vì bọn họ tốt. Quan hệ đến thiên đạo đại bí mật, có nhiều thứ là không thể nói lung tung, nhiễm quá nhiều nhân quả, không phải chuyện gì tốt. Mấy ngày kế tiếp, Long Trần mang theo Quách Nhiên cùng Hạ Thần, ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng là đi lần lượt bái phòng Tửu Thần Cung bên trong cường giả, khắp nơi uống rượu. Làm Hạ Thần cùng Quách Nhiên nhìn đến vị kia Rực Ma tộc cường giả, cũng cùng Long Trần lúc trước một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Long Trần vốn muốn đi tiếp kiến một chút đại tế ti, lại bắt kịp đại tế ti Vân Du chưa về. Đành phải tiếp tục lưu lại Tửu Thần Cung tu hành. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, Long Trần tu vi tăng lên tới 11 tầng, khí tức vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tử khuyết tinh thần lại có kinh người tăng lên, vậy mà đến đệ ngũ biến, tốc độ nhanh đến, liền Long Trần chính mình giật nảy mình. Bất quá cái này cũng chứng minh, tử khuyết tinh hóa tinh cửu biến, xác thực cùng tu vi của hắn hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ Long Trần thất sắc thần hoàn, đã hoàn toàn ổn định, tuy nhiên tử sắc thần hoàn nhan sắc rõ ràng có chút nhạt, nhưng là Long Trần cảm giác, cho dù là đụng phải Liêu Bản Thương tín ngưỡng lĩnh vực, cũng có sức liều mạng, không đến mức tại chỗ sụp đổ. Lão đại, có người đến tử thần cung phá quán. Long Trần ngay tại tu hành, bỗng nhiên Quách Nhiên hứng thú bừng bừng chạy vào, hưng phấn mà hét lớn. Chương 3680, phá quán. Phá quán. Đừng nói giỡn, ai có thể đến cửu thần cung đến phá quán. Long Trần sững sờ, căn bản cũng không tin. Là thật nha, người ta đều đã ngăn ở cửu thần cung cửa, bày xuống lôi đài. Đi nhanh lên đi, chúng ta đều đã nhìn trong chốc lát náo nhiệt, cái này không tranh thủ thời gian về tới gọi ngươi á. Quách Nhiên vội vàng nói. Long Trần mang to lớn lòng hiếu kỳ, bị Quách Nhiên dắt lấy chạy đến cửu thần cung cửa. Long Trần nhìn đến cửu thần cung cửa, vây không ít người. Để Long Trần trong lòng run lên chính là, nơi này người tới, đại bộ phận đều là thần quân cảnh đỉnh phong đệ tử, nhưng là nguyên một đám khí tức mạnh mẽ, đều là cao thủ. Trong bọn hắn có một ít lão giả, có giới vương hậu kỳ, cũng có nửa bước thần tôn, nhưng là bọn họ lại có thể cho Long Trần mang đến áp lực cực lớn, hiển nhiên, bọn họ đều là nhân vật hết sức khủng bố. Người đến có mấy ngàn người, bọn họ cũng không tới gần, mà là tại nơi xa yên tĩnh mà nhìn xem, không dám vượt qua lôi trì nửa bước, có lẽ cái này cũng biểu thị. Bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, không có ý mạo phạm tử thần cung. Mà tử thần cung trước cổng chính nơi, lại có 10 cái nam nữ trẻ tuổi, nguyên một đám ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, nam anh tuấn, nữ tịnh lệ, tốt một đám tuấn nam tịnh nữ, bất quá bọn hắn nhếch miệng lên, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí, làm cho người có chút không thoải mái. Vãn bối vượt qua thiên sơn vạn thủy, đến đây bái kiến tử thần cung tiền bối, tử thần cung tiền bối lại đóng cửa không thấy, chẳng lẽ là xem thường ta trà thần đạo a? Cầm đầu một cái hoa phục nam tử, tựa hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn, không khỏi mở miệng lạnh lùng thốt. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là lấy thần nguyên chi lực phun ra, thanh âm xa xa truyền đi, đã không khiến người ta cảm thấy chói tai, đồng thời cũng có thể đem mỗi một chữ, thanh thanh sở sở đưa đến người bên tai. Tuy nhiên có cố ý khoe khoang ý đồ, nhưng là không thể không nói, người này thần nguyên cực kỳ tinh thuần, vô cùng hiếm thấy, mà lại, hắn linh hồn chi lực cũng phi thường cường đại. Nếu không cũng sẽ không đem thanh âm trưởng khống đến như thế tinh chuẩn. Mấy cái vị thiếu hiệp đường xa mà đến, chúng ta tử thần cung lễ ứng tiếp đợi, nhưng là mọi người đều biết, chúng ta tử thần cung các tiền bối, mang trong lòng tử đạo, không có vật gì khác nữa. Nếu như mấy cái vị thiếu hiệp, nếu là đến đây phẩm tử luận đạo, ta tin tưởng tử thần cung các tiền bối, tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bất quá, chư vị vừa đến, lại nếu bàn về trà đạo tử đạo dài ngắn, tựa hồ có chút không rất thích hợp đi. Tử thần cung trước cửa, mấy vị phụ trách tiếp đãi tử đồng, sắc mặt có chút hơi khó nói. Những rượu này thần cung tử đồng, tuy nhiên chỉ có thể coi là học đồ hoặc là tạp dịch, nhưng là tại tử thần cung, cũng không có cái gì già trẻ tôn ti phân chia. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là tử thần cung bên trong cường giả, đối bọn hắn cũng đều không phải thường khách khí, thì cùng chính mình người một dạng. Đại đạo vô hình, trăm sông đổ về một biển, trà đạo cũng tốt, tử đạo cũng được, đến cảnh giới tối cao, đều là tương thông. Các ngươi tử thần cung như thế của mình quý, cái này cùng đóng cửa làm xe có gì khác? Cái kia hoa phục nam tử, thản nhiên nói. Người này ngay từ đầu nói lời vẫn khá lịch sự, bất quá càng nói càng quá mức, câu nói sau cùng kia, rõ ràng mang theo ý trào phúng. Tử thần cung tử đồng, có chút không vui, tại trong lòng của bọn hắn, tử thần cung là thần thánh, tử thần cung bên trong mỗi một cái tiền bối, đều là đáng giá tôn kính. Người này trước đó làm khó dễ bọn họ cũng không tức giận. Nhưng là chỉ trích tử thần cung, lại làm bọn hắn có chút không thoải mái. Bất quá bọn hắn đều là hàm dưỡng cực cao người, chỉ là thản nhiên nói, thiếu hiệp mà nói, có lẽ cũng có đạo lý, tiểu nhân sẽ hướng tử thần cung các tiền bối truyền đạt. Tử đồng mà nói, rất rõ ràng đã mang theo trục khách chi ý, chỉ bất quá, nói không phải thường khách khí, hết chỗ chê như vậy trực tiếp. Thanh Vũ sư huynh, quên đi thôi, bọn họ không dám cùng chúng ta luận đạo, tử thần cung. Ha ha. Bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ thôi, một đám tử quỷ mà thôi, cái nào có tư cách cùng chúng ta trà thần đạo luận đạo. Đám đệ tử kia bên trong, có một nữ tử âm dương quái khí nói. Nữ tử kia vừa mở miệng, tử thần cung tử đồng nhóm sắc mặt thì thay đổi. Các hạ quá phận đi. Luận đạo không thành tựu lối ra đả thương người. Không chỉ riêng này mấy cái tử đồng nổi giận, thì liền Long Trần, Quách Nhiên cùng hạ thần cũng nổi giận. Mấy cái này ngu ngốc quả thực thì là muốn chết, nửa điểm không hiểu kính sợ. Chỉ bất quá người ta là đến luận đạo, không phải đến tỉ võ, hạ thần cùng Quách Nhiên có lực làm không lên, nếu như là đến tỉ võ, hai gia hỏa này gọi ngay bây giờ đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ. cái gì gọi là lối ra đả thương người. Chúng ta nói đến bất quá là sự thật mà thôi, liền luận đạo cũng không dám, là sợ bại lộ chính mình có tiếng không có miếng a. Nữ tử kia khinh thường cười lạnh nói. Ngươi, những rượu này đồng cũng nhịn không được nữa, không khỏi giận dữ, liền muốn cùng nữ tử kia lý luận. Long Trần lúc này thời điểm đi ra, vỗ vỗ rượu kia đồng bả vai hỏi, cha thần đạo là cái quái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Long Trần cái này vừa mở miệng, những cái kia trà thần đạo các đệ tử, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nữ tử kia cả giận nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Im miệng, chỉ mấy người các ngươi thối bí đao, nát khoai lang, cũng xứng hỏi ta lão đại tên. Thứ đồ gì? Tin hay không lão tử một bàn tay đập chết các ngươi? Quách Nhiên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, chửi ầm lên. Nữ tử kia bị Quách Nhiên hung thần ác sát bộ dáng giật nảy mình, không thể không nói, hiện tại Quách Nhiên, Chí Tôn Tí nơi tay. Lại đã trải qua luân phiên đại chiến, đã bắt đầu có chút phong mang nội liễm, bây giờ vừa trừng mắt, rất có vài phần uy thế. Long Trần tiên sinh, bọn họ trà thần đạo cùng chúng ta cùng chỗ Tử Viêm Thiên, 367.000 năm sáng tạo. Rượu kia đồng gặp Long Trần đến, cho Long Trần giới thiệu nói. Mới 360.000 năm truyền thừa. Cắt, khó trách sẽ dạy ra như thế ngạo mạn đệ tử, cảm tình thì một bạo phát hộ mà thôi. Đi, nơi này giao cho ta, ta đến dạy dạy bọn họ làm người như thế nào, ngươi đi làm việc trước đi. Long Trần khinh thường nói, theo thành lập đến bây giờ, chỉ có 360.000 năm lịch sử tông môn, nếu như là tại phàm giới, đó là không được truyền thừa. Nhưng là tại tiên giới, không đáng kể chút nào, thậm chí ngay cả ba đời đều không truyền thừa qua, hẳn là liền tổ sư đều khỏe mạnh đây. Dạng này tông môn, có lẽ nhìn qua rất hưng vượng phát đạt, nhưng là nội tình không đủ, thật giống như một cái cây trúc, mặt ngoài rất tươi tốt cường tráng, nhưng là hạch tâm thật là trống không. Dạng này một cái mới xuất hiện thế lực, cũng dám khiêu khích ấn ngàn vạn năm vì tính toán đơn vị truyền thừa. Rõ ràng cũng là đến cọ tên tức giận. Loại này người Long Trần gặp nhiều, dựa vào khiêu chiến người khác tới gia tăng danh tiếng của mình, vô cùng buồn nôn, nghênh chiến, cho dù là bọn họ thất bại, bọn họ cũng sẽ nói khoác, đã từng cùng Tửu Thần Cung luận đạo, tuy bại nhưng vinh. Tửu Thần Cung không nghênh chiến, bọn họ càng có lời, liền Tửu Thần Cung cũng không dám cùng bọn hắn luận đạo. Loại này người vô cùng làm cho người buồn nôn. Tửu Thần Cung cường giả, người ta tu dưỡng tốt, không thèm để ý bọn họ, nhưng là Long Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, những người này lệnh hắn khó chịu, hắn cũng không thể để những lũ tiểu nhân này thống khoái. Ta là Tửu Thần Cung khách khanh, tửu đạo không sâu, bất quá cùng các ngươi luận đạo, cũng đầy đủ. Dù sao các ngươi có phải hay không đến luận đạo, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng, có mấy lời, ta liền không nói quá rõ, liền trực tiếp bắt đầu đi. Long Trần thản nhiên nói, tốt, vậy hôm nay, chúng ta thì lấy luận đạo so sánh. Gặp Long Trần đáp ứng, cái kia được gọi là Thanh Vũ sư huynh hoa phục nam tử, nhất thời hai mắt loài ánh sáng, trong ánh mắt mang theo một vệt âm mưu đạt được chi sắc. Nhìn lấy vị này Thanh Vũ sư huynh ánh mắt, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Hôm nay lão tử không cố gắng dạy ngươi làm người, ngươi cũng không biết cái thế giới này có bao nhiêu tà ác. Chương 3681, đại đạo đơn giản nhất. Thiên Dực sư huynh tính được thật chuẩn, Long Trần quả nhiên nghênh chiến. Một cái Tửu Thần Cung nữ đệ tử đối với vị kia Dực Ma tộc cường giả cười nói, bây giờ Tửu Thần Cung bên trong mấy trăm cường giả tề tụ một đường, bàn rượu băng ghế đã sớm dọn xong, các loại tinh mỹ bánh ngọt đã sớm chuẩn bị đầy đủ, trừ một chút dạo chơi bên ngoài cường giả, phàm là còn tại Tửu Thần Cung bên trong người đều đã đến đầy đủ. Vị kia Dực Ma tộc cường giả khẽ mỉm cười nói, Long Trần là người nóng tính, ta vậy mới không tin hắn có thể bảo trì bình thản. Lại nói cái kia Quách Nhiên càng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ, Long Trần xuất chiến là tất nhiên. Chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, trò vui sắp mở màn, ta Thiên Cánh trước kính mọi người một chén. Mọi người cười ha ha một tiếng, ào ào nâng chén uống cạn. Hạ Cô Hồng cười nói, không biết Long Trần biết chúng ta ở sau lưng nhìn lấy hắn biểu diễn, có thể hay không cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt cũng không đến mức, bất quá trong tay các ngươi tửu, đoán chừng muốn tao tội. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Đại tế ti. Mọi người giật nảy mình, nhìn đến áo trắng tóc trắng đại tế ti, Hạ Cô Hồng bọn người đuổi vội vàng đứng dậy hành lễ. Đại tế ti, ngài không phải đi Vân Du rồi à? Vị kia Dực Ma tộc cường giả không khỏi hỏi, bởi vì Long Trần đi bái phỏng qua đại tế ti cũng không tại Tửu Thần Cung bên trong. Ta là lừa gạt Long Trần, chúng ta bây giờ còn không phải lẫn nhau gặp nhau thời điểm. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi, cùng một chỗ xem kịch, ha ha, cơ hội này có thể là rất khó đến à. Đại tế ti cười ha ha nói. Gặp đại tế ti nói như vậy, mọi người cũng cười ha ha, ao ao nhìn về phía Tửu Thần Cung cửa chính. Tại Tửu Thần Cung cửa không nhìn thấy nơi này, nhưng là bọn họ lại có thể nhìn tới cửa hết thảy.